Đích trưởng nữ, chương 26, Lâm Khê Nhiễm đến bái phỏng, góc truyện audio.com, giờ thân một khắc Triệu Khả Nhiên cùng Lung Nhi về tới phủ, vừa mới vào cửa, đã thấy một gã sai vặt đi về phía các nàng, vẻ mặt có chút sốt ruột. Đại tiểu thư cuối cùng người đã trở lại, gã sai vặt vừa nhìn thấy Triệu Khả Nhiên, lập tức nghênh đón. Có chuyện gì sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, đại tiểu thư, Lâm Thế Tử đến, hiện tại đang ở phòng tiếp khách ngoài tiền viện. Gã sai vặt lập tức nói rõ tình huống. Nhị tiểu thư đang tiếp đón Thế Tử, nhị tiểu thư phân phó, khi nào đại tiểu thư trở lại, lập tức mời người đến tiền viện. Lâm Khê Nhiễm đến, Khả Nhân tiếp đón. Triệu Khả Nhiên trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, hiện tại hai người hẳn là đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ đi. Khả Nhân muốn nàng vừa trở về lập tức đến tiền viện, nàng cũng không thể cô phụ ý tốt của nàng ta à. Lung Nhi, người mang sách về Xuân Huy Viên trước đi, một mình ta đến tiền viện là được rồi. Nói xong, Triệu Khả Nhiên đi theo sau gã sai vặt để hắn dẫn đường đi tới tiền viện. Còn chưa có tiến vào tiền viện cũng đã nghe được tiếng nói tiếng cười vui vẻ từ bên trong truyền ra, xem ra nàng nghĩ không sai, hai người hiện tại đang cao hứng tán gẫu à. Trước kia, nàng nhìn thấy bọn họ ở chung hòa hợp, sẽ cảm thấy vui mừng vì vị hôn phu của nàng có thể cùng muội muội hòa thuận chung sống, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Lại không hề nghĩ rằng, vị hôn phu thương nhớ muội muội, mà muội muội muốn mưu đoạt vị trí này của nàng. Hai người đã sớm lén lút qua lại, chỉ có nàng vẫn còn ngốc hồ hồ cho rằng hai người chỉ là tỷ phu cùng muội muội. Nghĩ vậy, khóe miệng Triệu Khả Nhiên dương lên một nụ cười châm chọc. Gã sai vặt dùng ánh mắt dư quang thấy được Triệu Khả Nhiên trào phúng cười, cảm giác kỳ quái. Nhưng có thể làm sai vặt ở phủ thái sư cũng không phải người bình thường, đã sớm luyện thành một thân tai điếc mắt ngơ, chuyện không liên quan đến mình, không cần lắm mồm xen vào. Cho nên, đối với vẻ mặt như vậy của Triệu Khả Nhiên, hắn làm như không phát hiện, ở phía trước chuyên tâm dẫn đường. Ở một khắc khi bước vào tiền viện, vẻ mặt châm chọc trên mặt Triệu Khả Nhiên lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nhìn thế nào cũng chỉ thấy gương mặt ngượng ngùng của thiếu nữ. Vừa tiến vào phòng tiếp khách, Triệu Khả Nhiên nhìn thấy Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhân một bên uống trà một bên tán gẫu. Triệu Khả Nhân trong mắt tràn ngập ngọt ngào, trên mặt cũng hiện lên hai đóa đỏ ửng, nhìn kiều mị vô cùng. Lâm Khê Nhiễm một thân trường bào vừa người, có vẻ tuấn dật tiêu sái, ánh mắt nhìn Triệu Khả Nhân tràn ngập sủng nịch cùng yêu say đắm. Lâm Khê Nhiễm tuấn lãng bất phàm, Triệu Khả Nhân kiều mị, hai người đứng chung một chỗ, rất xứng đôi. Nếu người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thán một tiếng, một đôi bích nhân. Riêng Triệu Khả Nhiên tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng tràn đầy lãnh ý. Tỷ đã trở lại. Vừa thấy Triệu Khả Nhiên, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, Triệu Khả Nhân đứng lên tiếp đón. Thế Tử nghe nói tỷ bị bệnh mấy ngày, nên đến thăm tỷ. Nhưng thật không đúng dịp tỷ vừa vặn đi Vạn An tự dâng hương. Là tới thăm nàng, hay là tới thăm Triệu Khả Nhân, cũng không biết như thế nào à. Triệu Khả Nhiên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hiện ra biểu cảm ngượng ngùng vui sướng. Nàng hơi hơi phúc thân mình, cảm ơn Thế Tử quan tâm, Khả Nhiên hiện tại đã khỏi hẳn. Nhìn Triệu Khả Nhiên, Lâm, góc truyện audio.com. Khê Nhiễm trong mắt ánh lên tia một tia chán ghét cùng lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Khả Nhiên, muội đã khỏi bệnh là tốt rồi. Cảm ơn Thế Tử đã quan tâm. Không bỏ qua trong mắt Lâm Khê Nhiễm lóe lên tia chán ghét cùng lạnh lùng, Triệu Khả Nhiên lại một chút cũng không để ý. Xem ra Lâm Khê Nhiễm thật sự không ưa gì nàng, bất đắc dĩ lại không thể từ bỏ hôn ước cùng nàng được. Được rồi, đừng đứng nói chuyện, chúng ta trước ngồi xuống đi. Ở một bên Triệu Khả Nhân chen vào nói, vẻ mặt xinh đẹp điềm đạm đáng yêu. Thật ra Triệu Khả Nhân là cố ý đánh gãy màn đối thoại chàng thiếp thiếp này của hai người. Nhìn Triệu Khả Nhiên cùng Lâm Khê Nhiễm nói cười cười như vậy, Triệu Khả Nhân chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên một trận hỏa. Tuy rằng nàng biết người Lâm Khê Nhiễm thích là nàng, nhưng nàng cũng biết rõ, người cùng Lâm Khê Nhiễm có hôn ước là Triệu Khả Nhiên, hơn nữa cọc hôn sự này muốn từ hôn cũng không thể được. Cho dù Lâm Khê Nhiễm thích nàng cỡ nào, ở trong mắt người khác, vị hôn thê của Lâm Khê Nhiễm vẫn là Triệu Khả Nhiên, mà không phải Triệu Khả Nhân nàng. Ba người đều nhanh chóng tự ngồi xuống. Tỷ, xem ra Thế Tử thật có tâm với tỷ à. Triệu Khả Nhân dẫn đầu mở miệng, vừa biết tỷ bị bệnh, lập tức tới Vân An, làm muội muội rất hâm mộ à. Nàng bị bệnh nhiều ngày như vậy, đều đã khỏi hẳn, mới đến Vân An, thật đúng là có tâm à. Tuy rằng trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt Triệu Khả Nhiên lại tràn ngập ngọt ngào. Muội muội không cần hâm mộ, nếu muội muội nghị thân xong, tin tưởng lấy tài mạo của muội muội, tương lai muội phu nhất định sẽ đối xử với muội muội rất tốt, đến lúc đó chính là ta hâm mộ muội muội. Triệu Khả Nhiên sừng sốt, tỷ nói đùa, chuyện đó là chuyện sau này à. muội muội đừng thẹn thùng. Triệu Khả Nhiên cười thần bí, cái gì mà chuyện sau này? Triệu Khả Nhiên chậm rì rì uống một ngụm trà, đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng cười, nhanh chóng quăng xuống một quả kình lôi. Muội muội còn chưa biết, cha mẹ đều cảm thấy muội muội đã đến tuổi nghị thân, đang xem xét cho muội một mối hôn sự tốt nha. Vừa nghe đến lời này, Triệu Khả Nhiên quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Lâm Khê Nhiễm cũng nhíu mày, thiếu chút nữa không cẩn thận đem ly trà bóp vỡ. Triệu Khả Nhiên lại cầm lấy ly trà, chậm rì rì uống trà, tựa như hồn nhiên không biết lời nói vừa nãy của nàng đã tạo thành phản ứng lớn như thế nào. Chính xác, nếu dựa theo đời trước phát triển, Triệu Khả Nhiên sẽ không nghị thân sớm như vậy. Nhưng đời này, Triệu Khả Nhiên cũng không muốn đứng yên để cho người khác đánh. Nàng muốn hóa bị động thành chủ động, nắm giữ sự tình phát triển. Cho nên, mấy ngày hôm trước nàng đã ngầm ám chỉ cha mẹ, bọn họ cũng động tâm. Tỷ tỷ, điều tỷ nói là thật sao? Triệu Khả Nhiên sắc mặt tái nhợt, tỷ nghe ai nói, còn có thể là ai a? Triệu Khả Nhiên cười trả lời, đương nhiên là do cha mẹ nói a. Muội muội yên tâm, hai người thương muội như vậy, nhất định sẽ chọn một vị hôn phu phẩm hạnh trong sạch cho muội, chắc chắn sẽ là hoàng hầu tướng lĩnh, nhất định xứng đôi với mỹ danh của muội muội. Thật không? Triệu Khả Nhiên cười miễn cưỡng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Tỷ thì có phải nhớ lầm rồi hay không? Đương nhiên sẽ không, Triệu Khả Nhiên cam đoan nói. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể nghe lầm được. Muội muội, muội chờ cha mẹ lựa chọn cho muội một nam tử tốt đi. Kế, gocchuyenaudio.com, tiếp Triệu Khả Nhiên và Lâm Khê Nhiễm đều có vẻ mất hồn mất vía, chỉ có Triệu Khả Nhiên vẫn ngồi yên tinh tế uống trà như cũ. Triệu Khả Nhiên dường như hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên khác thường của hai người, thỉnh thoảng đưa ly trà lên người một chút rồi tinh tế uống một ngụm, cắn một khối điểm tâm, thật sự là thích ý. Thật sự là một buổi chiều tốt đẹp, Triệu Khả Nhiên ở trong lòng cảm thán. Cách chương.